Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 305, chương 308, Tam Bảo. Bây giờ Tô Bạch là lại vui sướng lại nhức đầu, vui vẻ là hắn đại pháo nghiên cứu thành công, mặc dù chỉ có một ổ đại pháo, nhưng là cũng coi là thành công, để cho đầu hắn đau là bây giờ đại pháo chỉ có thể bắn thực tâm đạn. Dùng lựu đạn lời nói sẽ nổ thang, cái này thì tương đối xấu hổ, mặc dù cũng có thể cũng coi là trọng khí, công thành hải chiến là đủ dùng, nhưng nếu như biển người thời chiến sau khi, hay lại là lựu đạn lực sát thương lớn a, cannon quá mức phức tạp, Tô Bạch cũng không biết nguyên lý bên trong, còn phải là chờ đến danh vọng giá trị đủ rồi sau này, ở hệ thống bên trong hối đoái mới được. Chiều hôm qua, lần đầu tiên thử pháo, một pháo đi xuống, hai người cùng ôm không hết tới đại thụ ứng tiếng mà đứt. Đạn đại bác xuyên qua đại thụ sau này, khảm nạm vào một khối nham thạch bên trong, chung quanh vết nứt phảng phất mạc nhện như thế dày đặc. Cùng tới những cao thủ, nhìn hỏa pháo uy lực, thật lâu không nói, bọn họ loại này võ lâm cao thủ. Nếu như nội lực hùng hậu, thậm chí có thể chống cự mộc mưa tên, gặp qua hỏa pháo uy lực sau, bọn họ đều là biết, coi như 10 chính mình cộng lại, cũng gánh không được loại vũ khí này a. Đại pháo thanh âm rất lớn, một pháo đi ra ngoài, hồi âm nửa hộ huyện cũng có thể nghe thấy, Tô Bạch tự mình đốt lửa, cách đại pháo cũng gần, điếc tai đóa ông ông trực hưởng. Hộ huyện không ít trăm họ cũng hù dọa quỳ xuống. Cũng không thiếu lão nhân lời thề son sát nói. Này trời trong sinh lôi. Nhất định là trong núi có vật gì muốn thành tinh. Để cho lôi thần cho bổ. Còn có người nói. Đây là ông trời già đang cho bọn hắn truyền tin tức. Về phần truyền là tin tức gì? Một người một câu trả lời hợp lý. Trường An, Lập Chính Điện, Bệ Hạ. Cái tin tức tốt này hãy cùng Vô Song Hầu vũ khí mới có liên quan. Trình Giảo Kim lời thề son sát nói. Lý Thế Dân cười nói, khác vòng vo. Mau nói đi. Trình Giảo Kim cười nói, trước Vô Song Hầu với lão thần lúc uống rượu sau khi nói. Hắn lần trước dài an trên đường, bị một sát thủ ám sát. Mặc dù sát thủ cúi giết, nhưng là cũng đổi hắn không ít hảo thủ. Lão thần vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng là kia tặc nhân vũ công cao. Các loại nghe Vô Song Hầu nói xong lão thần mới nghe hiểu. Nguyên lai kia tặc nhân chỗ lợi hại ở chỗ hắn ám khí. Lý Thế Dân hơi không kiên nhẫn nói điểm chính. Phải là Trình Giảo Kim đáp một tiếng sau nói kia tặc nhân ám khí cùng tầm thường ám. Khí không giống nhau, sẽ nổ mạnh. Lực sát thương kinh người, ngay cả xi măng mặt cũng có thể nổ ra một cái lỗ thủng lớn đi ra. Nghe vậy Lý Thế Dân cả kinh, xi măng độ cứng hắn là hiểu rõ. Bây giờ lại nghe nói có một loại ám khí có thể nổ tung xi măng mặt. Cái này làm cho hắn làm sao có thể đủ không kinh ngạc. Trình Giảo Kim tiếp tục nói, Vô Song Hầu cũng là kỳ tài ngút trời. Ở hiện trường tìm đi một tí còn để lại vật đi ra. Lại cũng đã sao chép thất thất bát bát. Nắm giữ cái loại này có thể nổ mạch ám khí. Tiếp theo Vô Song Hầu ý tưởng đột phát. Liền nghĩ đến dùng loại này vật nổ tới sáng tạo vũ khí. Lý Thế Dân cũng không thúc giục Trình Giảo Kim nói chủ đề chính đi rồi. Bây giờ hắn cũng muốn nghe một chút. Tô Bạch rốt cuộc định dùng cái loại này vật nổ làm ra vũ khí gì? Trình Giảo Kim tiếp tục nói, làm Vô Song Hầu có liên quan tới loại vũ khí này ý tưởng sau này. Hắn liền đi tới lão thần trong phủ, với lão thần nói một phen, hắn nói. Hắn muốn rèn đúc đi ra mạnh nhất trên thế giới đội tàu ra biển. Nghe vậy Lý Thế Dân sững sờ, ra biển, tiểu tử kia gặp qua biển sao? Liền muốn ra biển, Trình Giảo Kim nói, hắn nói ở hải ngoại, kim ngân khắp nơi, hương liệu vô số, không nói cái khác, liền nói kia uy quốc, bất quá chính là nơi chật hẹp nhỏ bé, kim ngân quặng mỏ vô số. Lý Thế Dân nghe một chút chân mày liền nhíu lại, nhẹ giọng nói, kia uy quốc chính là ta Đại Đường Trúc Quốc. Chú ý làm sao có thể đánh tới bọn họ trên đầu. Đây nếu là truyền ra ngoài, để cho còn lại Trúc Quốc thấy thế nào ta Đại Đường. Sau này còn ai dám đầu hàng cùng ta Đại Đường. Trình Giảo Kim cười nói, vậy cũng còn có còn lại nước nhỏ. Cùng không người đảo nhỏ a. Vô Song Hầu ở trong sách nhìn từng thấy, có trên đảo nhỏ hương liệu đầy đất, căn bản là không người nhận biết, địa phương thổ dân thậm chí là dùng bọn họ làm củi đốt. Này là không phải phí của trời mà. Ngưu Tiến Đạt cũng là cười nói, không sai, bọn họ không có bảo sơn, nhưng không biết như thế nào sử dụng, lúc này liền cần chúng ta Đại Đường đến dẫn bọn họ. Để cho bọn họ trở thành ta Đại Đường con dân rồi. Lý Thế Dân động lòng, vô luận từ lúc nào, mở mang bờ cõi đối một cái đế vương sức hấp dẫn vĩnh viễn là không ai sánh bằng. Trình Sử Mặc cũng không đang cùng Lý Thế Dân nói nhiều uy quốc sự tình. Tướng ở bên ngoài, quân lệnh có thể không nhận, phụ Trúc Quốc tiếng xưng hô này Trình Giảo Kim có thể không hài lòng lắm. Nếu như trở thành Đại Đường Uy Châu, có phải hay không là êm tai nhiều? Trình Giảo Kim bắt đầu cho Lý Thế Dân họa bánh nướng. Lý Thế Dân không phải người ngu, cái gì có thể tin, cái gì không thể tin hắn tự nhiên cũng là minh bạch. Hết lần này tới lần khác Trình Giảo Kim nói mỗi một câu lời đã nói đến hắn tâm trong khe, để cho hắn tâm động không ngừng. Hơn nữa những thứ này bây giờ nói đứng lên còn có chút lời nói rỗng tuếch. Hắn lại cứ lệch cảm thấy có thể thực hiện. Cuối cùng Lý Thế Dân thật sự là lòng ngứa ngáy lợi hại. Lập tức sẽ để cho Vương Hỷ đi chuẩn bị cho hắn đồ thường. Hắn muốn vi phục hộ huyện. Tô Bạch dĩ nhiên không biết những chuyện này. Lúc này Tô Bạch chính ở trong viện, từng quyền đánh lên trước mắt cái cột gỗ nhân. Cái cột gỗ người là gỗ thật, phía trên đã bị Tô Bạch đánh ra mọi chỗ hư hại. Gần đây mấy ngày nay, hắn càng phát giác thân thể trầm trọng, chính mình cho mình bắt mạch không có tra ra cái gì một chút vấn đề. Hắn lại tìm mấy cái thầy thuốc tới cho mình chẩn đoán. Hay lại là một chút vấn đề cũng không có, khỏe mạnh không thể lại khỏe mạnh rồi. Nếu như là ở lời hiện đại, hắn đi bệnh viện chẩn đoán một phen, cũng có thể an lòng một ít. Ở nơi này loại thiếu y thiếu dược Đại Đường, thân thể xuất hiện kiểm không tra được triệu chứng, hắn làm sao có thể không gấp. Sau đó hắn phát hiện, mỗi khi hắn luyện quyền thời điểm, loại cảm giác này sẽ nhẹ hơn một ít, đặc biệt là đánh tới thật thể, tỉ như cái cột gỗ bao cát thời điểm, sẽ càng dễ dàng. Vì vậy Tô Bạch liền bắt đầu mỗi thiên nhất đến 2 giờ đánh quyền. Gió mặc gió, mưa mặc mưa, nửa tháng trôi qua, Tô Bạch quyền pháp ngược lại là có chút thành tựu. Ngày này cũng giống như vậy, sáng sớm luyện qua sau đó, buổi trưa trong lúc rảnh rỗi, cũng liền trong sân, người mặc quần áo luyện công, đối lên trước mặt cái cột gỗ nhân bắt đầu quyền đấm cước đá. Luyện quyền thời điểm Tô Bạch thu lực, cũng không dám dùng nội lực, nếu không liền trước mắt cái này cọc gỗ nhỏ, một quyền đi xuống sợ là sẽ phải vỡ thành thập đoạn bát đoạn. Này mặt Tô Bạch đang luyện quyền đâu rồi? Vương Lãng liền lăn một vòng chạy vào, Tô Bạch nhìn thấy là hắn biết, nhất định là đã xảy ra chuyện gì, Vô Song Hầu phủ từ trên xuống dưới đều biết. Hầu ra lúc luyện công sau khi là tuyệt đối không cho phép đi quấy rầy. Nếu Vương Lãng không nhìn loại này quy củ, như vậy không cần phải nói, nhất định là xảy ra đại sự gì mới đúng. Vương Lãng hốt hoảng chạy đến Tô Bạch bên người, phốc thông một tiếng quỳ xuống nói, hầu ra, bệ hạ, bệ bỏ vào. Tô Bạch đỡ Vương Lãng nói, không nên gấp, không nên gấp, ngươi nói ai tới? Vương Hỷ thở gấp hai cái, hầu ra, là bệ bỏ vào. Tô Bạch nghe một chút, bận rộn lo lắng đứng thẳng người nói, ở nơi nào? Đã đến chân núi, Tô Bạch nghe một chút liền đi ra ngoài. Đi hai bước cũng không thấy Vương Lãng theo kịp. Không khỏi quay đầu vấn đạo, ngươi vẫn còn ở nơi này làm gì? Theo ta đi à? Ngoặc kép, Vương Lãng cho Tô Bạch một cái so với khóc còn khó coi hơn tươi cười nói, tiểu nhân run chân rồi. Không đứng nổi, Tô Bạch giờ mới hiểu được. Mới vừa rồi tiểu tử này là không phải ở cho mình quỳ lại làm lễ, mà là bị Lý Thế Dân hù dọa không đứng dậy nổi a. Tô Bạch tức giận nói, bây giờ ngươi nói thế nào cũng là ta trong phủ đại quản gia. Như vậy còn thể thống gì? Ngoặc kép, Vương Lãng miễn cưỡng đứng lên, cặp chân lại mềm mại với mì sợi như thế. Nhìn Tô Bạch cười khổ nói, hầu ra, đó là bệ hạ a. Tô Bạch tức giận nói, ta còn không biết là bệ hạ. Vương Lãng tội nghiệp nói, hầu ra ngài là văn khúc tinh hạ phàm. Thấy bệ hạ tự nhiên không hoảng hốt, có thể là chúng ta đám này thang đấu tiểu dân, nếu là không cẩn thận đụng phải bệ hạ, nhưng là phải tổn thọ. Tô Bạch buồn cười nói, ngươi đều là ở nơi nào nghe những thứ này ngổn ngang. Vương Lãng sát có kỳ sự nói, đây là mấy ông già đồng lứa truyền xuống. Ban đầu gia gia của ta Tam Thái Công, liền chính mắt gặp qua hoàng đế đây. Nói xong Vương Lãng còn một bộ cùng có vinh yên biểu tình. Tô Bạch buồn cười nói, ngươi lần này cũng không có thể chính mắt thấy được hoàng đế rồi không? Vương Lãng trong nháy mắt lần nữa biến thành trước cái kia run chân trạng thái. Tô Bạch tức giận nói, khác này một hình dáng như quỷ rồi. Nhanh đi thông báo lão gia phu nhân thiếu nãi nãi. Vương Lãng thống khoái đáp một tiếng. Quay đầu liền hướng bên trong nhà đi. Tô Bạch chính là chỉnh sửa một chút áo khoác. Đi tới cửa, trước đi nghênh đón Lý Thế Dân. Lý Thế Dân đi tới hộ huyện sau này, gần như đã không nhận ra nơi này. Hắn lần trước tới hộ huyện thời điểm, hay là bởi vì trinh quan khoai tây, hiện ở nơi nào còn có ban đầu một chút xíu bóng dáng a. Duy nhất không biến hóa cũng chính là hộ huyện huyện nha, cùng với ban đầu Tô Bạch ở nhà cũ rồi. Trình Sử Mặc bị Viên Hồng kéo đến trong núi đi bế quan, cũng không có cùng cha của hắn đánh đối mặt. Lý Thế Dân phảng phất trở thành một cái hiếu kỳ bảo bảo như thế, nhìn cái gì cũng một bộ rất ly kỳ bộ dáng. Nấc thang, đường xi măng, cùng với đều nhịp dân cư, cũng để cho vị này đại đường đế vương cảm thấy mới mẻ. Chờ thấy dưới chân núi Đại Bằng sau này, Lý Thế Dân cười vấn đạo, chúng ta năm ngoái mùa đông ăn đến cải xanh, chính là chỗ này trồng ra tới. Tần Quỳnh cười gật đầu nói, không sai. Năm nay phải nhường tiểu tử này nhiều loại một ít mới là. Hắn a, nhưng là keo kiệt rất, những lời này nói một câu. Mấy người đồng thời cười lên ha hả, trông chừng Mô Mô Sơn hộ vệ, phần lớn cũng là quỷ vương quân xuất thân, mà quỷ vương quân gần như đều là Trình gia cùng Tần gia bộ khúc tạo thành. Tự nhiên đều biết hai người, còn có chút cùng tiến lên qua chiến trường lão binh. Liền Lý Thế Dân cũng là nhận biết, rối rít hành lễ, ẩn núp trong bóng tối Bạch Ngọc lâu cao thủ thấy vậy, cũng là minh bạch người trước mắt thân phận, lại một cái nhảy ra cũng không có. Bạch Ngọc lâu, tự nhiên có Bạch Ngọc lâu quy củ. Lý Thế Dân mấy người mới vừa đi hai tiết nấc thang, chỉ thấy trên núi một đạo bóng người bay chạy xuống, con mắt của Vương Hỷ híp một cái. Thân thể bất động thanh sắc liền chắn trước người Lý Thế Dân. Đạo thân ảnh kia không chút nào chậm lại. Con mắt của Vương Hỷ híp mắt chỉ còn lại một đạo tuyến. Sẽ chờ hắn đi tới gần thời điểm, xuất thủ một đòn giết địch. Bay chạy xuống, dĩ nhiên là Tô Bạch rồi. Các loại thấy Lý Thế Dân các loại thân thể con người ảnh hậu, Tô Bạch lúc này mới bắt đầu chậm lại. Vương Hỷ cũng trong cùng một lúc thấy rõ người tới, nhưng vẫn là ngăn ở trước người Lý Thế Dân, không hề có một chút nào tránh ra dự định. Lý Thế Dân cũng cái gì cũng chưa nói, cứ như vậy bình thản nhìn Tô Bạch. Tô Bạch ở trước người Lý Thế Dân 10 mét vị trí ngừng lại. Đi về trước 2 bước, nhìn về phía Lý Thế Dân nói, thần, Vương Sửu Nghiêu, tham kiến bệ hạ. Lý Thế Dân cười nói, vô song hầu không cần đa lễ. Chấm lần này vi phục tư phóng, hết thảy giản lược liền có thể. Tô Bạch lên tiếng, lộ ra 8 viên tiểu bạch răng nói, bệ hạ tới vừa vặn. Thần có thi lễ vật muốn tặng cho bệ hạ. Lý Thế Dân ồ một tiếng, sau đó cố ý giả trang ra một bộ chính mình trước tin tức gì cũng không có nhận được bộ dáng vấn. Đảo, lễ vật gì? Ngoặc kép, Tô Bạch nhẹ giọng nói, có thể để cho ta đại đường vô địch thiên hạ lễ vật. Mặc dù bây giờ còn không gọi được hoàn thiện, nhưng là đủ ta đại đường vô địch nửa thiên hạ. Lý Thế Dân ha ha cười nói, thú vị thú vị. Tiểu tử ngươi có phải hay không là có chút nhỏ huy rồi anh hùng thiên hạ? Ngươi biết ta đại đường chung quanh có bao nhiêu mắt lom lom địch nhân sao? Ngươi biết trong tay bọn họ có bao nhiêu binh lực sao? Vô địch thiên hạ, ha ha ha ha, ngươi rốt cuộc là trẻ tuổi a. Tô Bạch cũng không ý, phi thường chân chó nói, thần là trẻ tuổi, nhưng là thần bảo đảm. Trước nói toàn bộ lời nói đều là lời tâm huyết, vì thần hôm nay trước phải cho bệ hạ tam bảo. Có này tam bảo ở, ta đại đường trong vòng 10 năm vô ưu. Con mắt của Lý Thế Dân híp một cái nói, có dám đứng thẳng quân lệnh chẳng? Tô Bạch nghe một chút, hắc hắc lúng túng cười hai tiếng, nói, không dám, coi như thần cho tới bây giờ chưa nói qua chính là tương đương không biết bệ hạ chuyến này tới không biết có. Chuyện gì à? Lý Thế Dân sững sờ, Trình Giảo Kim sững sờ, Tần Quỳnh sững sờ, Quất Trì liền như vậy, có chút quá thủy tự đếm. Trình Giảo Kim ám thầm than một tiếng, thật là sóng sau đè sóng trước a, ở đại đường nói đến không biết xấu hổ. Trình Giảo Kim tự nhận có thể đi vào tiền tam, bây giờ nhìn thấy Tô Bạch, để cho hắn từ trong thâm tâm thở dài nói, có người nối nghiệp a. Lý Thế Dân vẻ mặt cười khổ không đắc đạo, chớ náo. Với trẫm nói một chút, người kia tam bảo cũng là cái gì à? Tô Bạch cười hắc hắc nói, thần ăn nói vụng về. Sợ là không nói rõ ràng, xin bệ hạ lên trước sơn. Một hồi thần cho bệ hạ làm mẫu một chút. Bệ hạ liền biết. Lý Thế Dân gật đầu nói, như thế còn chờ cái gì? Lên núi đi. Đoàn người từng bước đi lên Mô Mô Sơn. Ánh mắt của Vương Hỷ thỉnh thoảng quét về phía chung quanh rừng cây, bụi cỏ, núi giả. Tô Bạch xem không do tâm sợ. Vương Hỷ mỗi một chỗ ánh mắt dừng lại quá địa phương, đều là hắn Bạch Ngọc Lâu cao thủ ẩn núp địa phương. Không hổ là chính mình sư công, công lực cỡ này quả thật lợi hại. Đến đỉnh núi sau này, Tô Bạch một nhà cũng chờ ở cửa, nhìn thấy Trình Giảo Kim cùng Tần Quỳnh cũng vây quanh trung gian người. Tự nhiên biết đây chính là đương kim thiên tử, lập tức rối rít quỳ xuống lại. Lý Thế Dân đối đãi Tô Bạch người nhà biểu tình cùng đối đãi Tô Bạch khác nhau hoàn toàn. Vậy kêu là một cái hòa ái dễ gần, thân thiết người thời nay a. Từng cái đỡ không nói, cũng đều có thể theo chân bọn họ trò chuyện đôi câu chuyện nhà chuyện cửa. Nghe liền ấm lòng. Một vòng sau, Vương Hưng bọn hắn cũng đều biết bệ hạ tới nhất định là tìm Tô Bạch có chuyện. Lập tức rối rít cáo từ. Lúc đi tất cả đều hai chân như nhũn ra. Chỉ có nãi nãi một người, bước chân vững vàng. Tô Bạch mang theo Lý Thế Dân mấy người vào phòng khách sau. Người làm đưa dâng trà thơm, Quý Trì kính đức là người nóng tính, tối không chịu nổi chính là chỗ này nhiều chút. Lập tức liền nói rằng, ai nha nha, tiểu tử ngươi muốn gấp tử lão phu hay sao? Cái kia cái gì có thể vô địch thiên hạ pháp bảo ở nơi nào? Mau mau để cho lão phu coi trộm một chút. Tô Bạch cười hắc hắc nói, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người.